Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 603, Tử Vi Thần Triều. Nguyệt Thi Công Chúa, không tốt, ta nhớ tới người kia là ai? Ăn uống linh đình ở giữa, một tên Đông Thổ Đại Giáo đệ tử đột nhiên đẩy ra phụ cận bàn trà. Sắc mặt hoảng sợ đứng người lên. Chén ngọn đèn ngã nát một chỗ, dẫn tới không ít người ghé mắt. Hắn là Đông Thánh, hắn là tàn sát Kim Ô tộc một môn cửu thái tử Đông Thánh Diệp Phàm. Là hắn, tuyệt đối là hắn không sai. Ta tận mắt nhìn thấy, chỉ gặp tên kia đại giáo đệ tử, chỉ vào Diệp Phàm phương hướng kêu to. Ngày đó, Thánh Hoàng Sơn chiến dịch, Kim Ô tộc đại quân chết hết. Không gây một người lưu lại địch nhân vẻ ảnh. Khu vực phụ cận vây xem cường giả khắp nơi cũng tại sau đó nhao nhao chạy trốn. Cho dù thấy được vụn vặt, cũng rất sợ Đông Thánh trả thù. Không dám nhiều lời, Kim Ô tộc cường giả nhiều mặt chứng thực, mới miễn cưỡng chắp vá ra một bước tứ bất tượng truy nã vẻ ảnh. Yết bảng thần châu các nơi, trọng kim treo thưởng, hiệu quả giải rác. Về sau, tuy có truy kích 36 đường cao thủ, lại hết thảy chết hết. Vị này đại phái đệ tử, ngày đó từng đi theo nhà mình sư tôn ẩn hiện ở chiến trường bên ngoài. Thấy được nhân tộc thánh thể hơn phân nửa chân dung, cho nên mới chắc chắn như thế thân phận. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, Đông Thánh Diệp Phàm, một ngày liên tục đánh chết Kim Ô tộc 9 vị thái tử. Lại chém giết một đời vương giả thiên yêu mỗ mỗ tuyệt thế hung nhân. Nghe đồn, người này đến từ vực ngoại, cũng không biết là thật là giả. Đông Thánh, bộ tộc Kim Ô cả tộc truy nã vị kia Đông Thánh. Ngồi cao tại chín màu thần ngọc trên ghế huyền quy thượng nhân. Chớp chớp già nua hai mắt, hướng tọa hạ đồ nhi đặt câu hỏi, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn phía sau. Không rõ ý vị thở dài nói, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a, tuy nói phù tang thần thụ quốc cường thế vô song. Nhưng huyền quy thượng nhân nói lời này thật đúng là một điểm mau bệnh đều không có. Nửa điểm không sợ Kim Ô tộc tôn kia lão vương, lục địa yêu tộc cùng trong biển yêu tộc hai mạch. Từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, tất cả mọi người là vương giả. Tuy nói ngươi là đại thành vương giả, chấp trưởng thánh binh lại thế nào rồi? Chẳng lẽ ngươi còn biết vì vài câu miệng này, vượt xa ngàn vạn dặm đánh ta hay sao? Không nói trước thủy nguyên tố dày đặc Bắc Hải chỗ sâu. Có phải là hay không trời sinh hỏa thể Kim Ô tộc đại quân sân nhà? Lão huyền quy lại đánh không lại, thong dong chạy trốn vẫn là có thể làm được. Đến lúc đó chân trần không sợ mang giày, lão huyền quy liền chuyên môn săn giết lạc đàn Kim Ô tộc đại tu sĩ. Giết hắn cái trên trăm năm, liền hỏi Kim Ô vương ngươi có sợ hay không a? Là cho nên, tới chơi tân khách bên trong cho dù có cùng Kim Ô tộc giao hảo đại giáo. Nghe nói huyền quy thượng nhân lời ấy phía sau, cũng nhao nhao xem như không nghe được gì, nên uống rượu uống rượu. Đại lão ở giữa thổi so, quan ta điều sự, thái âm thần tử, ngươi thế nhưng là Kim Ô tộc lục thái tử lục nha huynh đệ kết nghĩa. Chẳng lẽ liền như vậy trơ mắt nhìn xem huynh đệ cừu nhân ngồi cao trên bậc thềm ngọc. Tay cầm quạt xếp công tử áo gấm, tên là Cẩm Bối công tử, trong biển bối tộc thành đạo, chính là một vị kế thừa Bắc Hải nơi nào đó thượng cổ động phủ tuổi trẻ yêu chủ. Tiên đài tầng 2 đương thế thiên tài, tung hoành nhiều phiến hải vực, cho nên được mời đến đây. Thiên tài ở giữa a, tự nhiên tồn lấy một loại nào đó ngầm hiểu lẫn nhau ma sát. Ta xem chư quân như khờ phê, liệu chư quân gặp ta ứng như thế, mang như vậy tâm lý Cẩm Bối công tử, quả thực không nên quá vui lòng cho thái âm thần tử ngột ngạt. Đối mặt lấy ngôn ngữ ép buộc chính là cơ bản thao tác. Tuổi trẻ yêu chủ giọng cố ý sách được cực cao. quanh mình tu sĩ nghe nhau nhau quang tới xem trò vui ánh mắt. Hiển nhiên lại đến rất được hoan nghênh ăn dưa khâu. Cẩm bối, ngươi, Thái Âm thần tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Trong lòng mắng to cẩu tặc hố ta. Có thể liên tục đánh chết Kim Ô Cửu Thái tử. Lại trả một đời thiên yêu thể. Sẽ là bình thường thiên tài a. Đặc biệt là cái sau. Cái kia thế nhưng là phá vỡ mà vào trảm đạo lĩnh vực nhiều năm uy tín lâu năm vương giả. Dù không bằng các phương đỉnh cấp đại giáo giáo chủ cường thế, cũng không phải tiên hai có khả năng trêu chọc. Dù sao, hắn cùng Lục Nha, Tam Khuyết đạo nhân đánh không lại, có lẽ kết bái đại ca Doãn Thiên Đức có thể làm. Nhưng cũng phải chân chính đánh qua mới biết được. Không có chiến tích nói con gà. Hừ hừ, bản thân tử gần đây thân thể không tiện. Thái Âm thần tử thần sắc một trận biến ảo phía sau. Không vui hừ hừ hai tiếng. Thế mà trước mặt mọi người đáng xấu hổ sợ. Hạ quyết tâm muốn cầu đến cùng. Nhìn ngốc tại chỗ. Vì một cái mặt ngoài huynh đệ bán mình. Thật làm hắn ngốc hay sao? Cẩm bối công tử đến cùng kém kiến thức. Trừ nói thầm một tiếng. Mặt dày vô sỉ bên ngoài. Đành phải bất đắc dĩ thừa nhận mình căn bản bắt hắn không có biện pháp. Câu kia cổ ngữ nói thế nào? Làm đối thủ nói ra không có một khắc kia trở đi. Hắn cũng đã thắng. Có thể sự tình phát triển thường thường chính là kỳ diệu như vậy. Thái Âm thần tử rất nhanh liền sẽ biết. Không muốn mặt cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Thân là trong biển yêu vương huyền quy thượng nhân. Từ trước đến nay không thế nào cho lục địa yêu tộc mặt mũi. Thân là chủ gia có ý làm nhạt việc này. Mọi người cũng vui vẻ được thanh nhàn. Không muốn sống sự tình. Không nhìn lục thái tử lục nha huynh đệ kết nghĩa. Cũng không dám quản việc này a. Bọn họ cũng không phải Kim Ô tộc cha ruột. Quên mình vì người nhảy ra. Kêu gào phải vì chín vị Kim Ô thái tử báo thù. Ân. Sau đó được thành công phản sát. Có thể hỗn đến một bước này. Ai không phải nhân tinh. Nhược trí là có. Bất quá bình thường sống không quá hai tập. Chết sớm. Lão đại nhân. Diệp mỗ lần này chỉ sợ thật muốn nhiều có quấy dày. Vạn chúng chú mục phía dưới. Chỉ gặp bị điểm phá thân phận Đông Thánh không nhanh không chậm đứng người lên. Mỉm cười hướng thượng thủ huyền quy thượng nhân làm lễ. Tôn này hải tộc lão vương nói thầm một tiếng không ổn. Tiểu tử này không phải là muốn tại hắn thọ yến bên trên kiếm chuyện a. Trách không được sẽ sớm đưa lên một phần hậu lễ. Vương giả cấp thần tài. Đáng ghét, ngươi nếu dám như thế. Lão phu coi như làm như không thấy a. Vị kia gọi ra Diệp Phàm thân phận đại giáo đệ tử. Thấy tuyệt thế hung nhân ánh mắt quét tới. Sắc mặt trắng bệch, thân thể đột nhiên một trận lay động, kém chút tại chỗ sụi lơ trên mặt đất, gọi ngươi trang bước, gọi ngươi lắm miệng, gọi ngươi nước tiểu ngựa uống nhiều. Đang lúc này quân cực độ hối hận thời khắc, liền gặp nhân tộc thánh thể ánh mắt trực tiếp lướt qua. Căn bản không mang nhìn hắn, rơi vào Thái Âm thần tử trên thân, Đoan Mộc huynh, có dám đánh một trận? Sau một khắc, một đạo ôn nhuận như ngọc tiếng nói vang lên. Đại giáo đệ tử, ngoặc kép chấm hỏi, Thái Âm thần tử, Đông Thánh, người ta không oán không cừu, cớ gì đến gây sự với ta? Tự hỏi không có đắc tội qua Đông Thánh Thái Âm thần tử. Tâm tính triệt để vỡ, tại chỗ đứng lên nghiêm nghị chất vấn, thần sắc khó coi tới cực điểm. Hắn lòng này bên trong gọi ủy khuất a. Ta rõ ràng trước mặt mọi người cũng thế yếu. Người mẹ nó còn nghĩ sao thế? Không khác, chỉ nghĩ lãnh giáo một chút Đoan Mộc huynh Thái Âm tuyệt học thôi. Diệp Phàm bàn giao thiên thiên. Đợi tại nguyên chỗ không nên chạy loạn. Dưới chân giống như sinh ra từng đạo vô hình thang trời. Kéo lên hắn từng bước đạp không mà lên. Ống tay áo bồng bềnh, rút kiếm đi. Hắn sừng sững tại Thanh Minh chi đỉnh, quan sát chúng sinh, dáng người mạnh mẽ như rồng, khí huyết bàng bạc như đại dương mênh mông, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo tráng kiện vô cùng màu vàng cột sáng xông lên tận trời. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, cổ xưa mà uy nghiêm, giống phá núi sông, hắn máu hiện vàng, luân hải vàng óng ánh, là vì thánh thể, thần triều tình báo là thật. Đông Thánh quả nhiên là ta nhân tộc một bộ hoang cổ thánh thể. Như thế thể chất cả thế gian hiếm thấy. Tử Vi thần triều Nguyệt Thi công chúa, thẹn liệt Tử Vi thứ hai mỹ nhân, chỉ khuất tại thứ nhất thiên nữ Y Khinh Vũ phía dưới. Sắc đẹp cùng tư chất đều tự nhiên động lòng người vô song. Tư thái yểu điệu, tóc đen như lụa, đầu cắm thần hoàng châm, da thịt như sữa bò trắng noãn, một đôi khẽ nghiêng mắt phượng lộ ra vô hạn mỹ cảm. Điên đảo chúng sinh, nàng khẽ mở môi đỏ, tiếng như hoàng oanh, không chớp mắt nhìn chằm chằm người kia. Tử Vi thần triều có ý thu thập Diệp Phàm tình báo. Luôn luôn cùng Kim Ô tộc không hợp nhau, nhân tộc hoàng triều tự nhiên không phải là muốn giết hắn, mà là mời chào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?